Tu La Vũ Thần, chương 175, Giới Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần giới linh có thể tại sinh linh thế giới được chỗ tốt cũng là vô cùng vô tận, chẳng hạn như, ngoại trừ sinh mệnh bổn nguyên cơ bản nhất, có thể đề thăng tu vi ra, còn có rất nhiều thứ có thể tăng cường thể chế chúng nó, thậm chí huyết mạch gì đó theo như lời ngư ý nói, nếu là giới linh sau khi bị thương, tại tinh thần thế giới nguyên hình tiêu tán, không thể cùng giới linh sư câu thông vậy làm sao bây giờ? Kỳ thực là có biện pháp gì không? Theo ta được biết, có một loại quả thực kỳ lạ, gọi là linh quả này đối với giới linh sư có công hiệu nhất định, có thể tăng cường chất lượng kết giới lực, tăng cường cường độ tinh thần lực thế, nhưng đối với giới linh có thật lớn công hiệu, có thể bổ sung linh lực chúng nó. Như tình huống ngươi nói, chỉ cần có một viên linh quả, hoàn toàn có thể làm cho giới linh thức tỉnh, đồng thời linh lực so với dĩ vãng còn muốn dư thừa hơn. Gia Cát Thanh Vân giảng thuật nói, linh quả, ở đâu có loại linh quả này, ở nơi nào có thể mua được? Sở Phong mừng rỡ, như vén mây nhìn thấy mặt trời, hắn rốt cục thấy được hy vọng giải cứu Đản Đản. Linh quả gì đó chân quý như vậy, há có thể mua được. Bất quá theo ta được biết tại Cửu Châu Đại Lục thật ra có một chỗ, có linh quả. Gia Cát Thanh Vân nói. Ở nơi nào? Sở Phong truy vấn hỏi. Giới Châu, không sai, Giới Châu là một trong Cửu Châu Đại Lục ta. Ở nơi đó có một tòa giới linh công hội có thể nói là nơi tập kết giới linh sư cực mạnh ở Cửu Châu Đại Lục, ở nơi đó giới linh sư có thể nhận được càng nhiều lợi ích. Mà trong giới linh công hội này, có trồng một loại quả thực đặc thù, đó là linh quả. Gia Cát Thanh Vân nói rằng, Giới Châu, Sư Tôn, nơi này cách Thanh Châu ta có xa lắm không? Sở Phong cấp thiết truy hỏi, đối với Thanh Châu hắn đã có chút khái niệm, thế nhưng đối khắp cả Cửu Châu Đại Lục, hắn lại là không biết chút gì. Giới Châu cùng Thanh Châu tính là lân cận, tuy rằng đường xá không gần, thế nhưng đi tới đi lui, thời gian nửa tháng cũng là đủ rồi. Gia Cát Thanh Vân cười cười, sau đó hướng Sở Phong hỏi. Tiểu tử ngươi đối với linh quả thật đúng là để bụng a, đương nhiên là để ý, Sư Tôn không phải nói, linh quả này đối với chất lượng kết giới, cùng tinh thần lực đều có để thăng sao. Sở Phong vừa cười vừa nói. Ân, đó là đương nhiên, bất quá nói đi cũng phải nói lại, với trình độ ngươi hôm nay đối với nắm giữ kết giới thuật cũng là lúc đi khảo hạch lấy một kiên bạch bào a, Gia Cát Thanh Vân nói. Bạch bào, là bạch bào mà Sư Tôn ngài đang mặc sao? Thứ này đến tột cùng có ích lợi gì? Sở Phong biết rõ mà còn hỏi. Ha ha, cái này ngươi sẽ hiểu thôi, đây là tượng trưng cho thân phận cùng thực lực của giới linh sư, nếu muốn thu được loại tán thành này, nhất định phải dùng thực lực của chính mình thi đậu. Mà căn cứ vào giới linh sư mạnh yếu, giới linh sư đẳng cấp tổng cộng chia làm 3 loại, bạch bào, hôi bào, còn có lam bào. Bạch bào dễ dàng thi đậu nhất, với người hiện tại thủ đoạn nắm giữ thi đậu bạch bào, trở thành một vị bạch bào giới linh sư hẳn là không khó. So với bạch bào, thì hôi bào sẽ rất khó thi đậu, cái này đối với bản chất kết giới lực thì có yêu cầu, tại trong Thanh Châu ta, hôi bào giới linh sư không vượt lên trên 2 người. Một vị là đệ nhất tông môn, Lăng Vân Tông cung phụng giới linh sư, một vị khác đó là Kỳ Lân Vương Phủ cung phụng giới linh sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Cát Thanh Vân ngưng trọng mà nói, lúc nhắc tới hai vị này, trong giọng nói không khỏi có chút kính trọng. Cái gì? Hồi bảo giới linh sư không vượt lên trên 2 người, đồng thời thân phận đều là rất cao như vậy. Sở Phong trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn tại trong Bạch Hổ Sơn Mạch thấy được thiếu nữ kia, rõ ràng cũng là một vị hôi bào giới linh sư. Về phần lam bào giới linh sư, quả thực dường như là truyền thuyết, tại Thanh Châu ta căn bản không ai đạt được, dù là mấy châu khác cũng không có nhân vật như vậy, chỉ có trong giới châu, có mấy người giới linh sư truyền kỳ như vậy. Gia Cát Thanh Vân tiếp tục nói. Chỉ bất quá, Gia Cát Thanh Vân nói so với lúc đầu Đản Đản nói, lại nói ít đi hai loại, đó là sau lam bào là tử bào, còn có kim bào, bởi vậy có thể thấy được tại nhãn giới mà nói, Đản Đản là hơn xa Gia Cát Thanh Vân. Vậy giới châu thế nào lại tụ tập nhiều giới linh sư cường đại như vậy? Chẳng lẽ có cái chỗ đặc thù gì sao? Sở Phong thì thào lẩm bẩm. Người nói cũng không sai, giới châu có thể nói là thánh thổ của giới linh sư, nơi đó có hai cái thế lực giới linh sư cường đại nhất Cửu Châu Đại Lục, một phương là giới linh sư công hội, tập kết giới linh sư cường đại nhất trong Cửu Châu Đại Lục, toàn bộ thân phận giới linh sư khảo hạch đều phải ở nơi này tiến hành. Một, phương khác là giới thị tộc nhân không khổng lồ bằng giới linh công hội, nhưng mỗi danh tộc nhân đều trời sinh có tinh thần lực, là một loại chủng tộc cao quý khó lường. Tương truyền, bọn họ mới là chủ nhân giới châu, bất quá bởi vì tộc nhân quá mức thưa thớt, vì thế quyền thống trị mới dần dần bị giới linh công hội sở hữu, bất quá đây vẫn là một cái thế lực không thể khinh thường, hai cái cộng đồng hưởng dụng cái thánh thổ giới châu này. Gia Cát Thanh Vân nói, Nguyên lai là như vậy, xem ra thiên hạ thực sự rất lớn, thế gian cư nhiên có chủng tộc đặc thù như thế, mỗi danh tộc nhân đều trời sinh có tinh thần lực. Sở Phong âm thầm sợ hãi, người có tinh thần lực trong vạn người có một, tại trong Thanh Châu hắn, mỗi người có tinh thần lực đều được coi là thiên tài. Thế nhưng nghĩ không ra, ngay trong Lân Châu bọn họ, lại có một cái chủng tộc lợi hại như vậy, mỗi danh tộc nhân đều có tinh thần lực, đây là một loại khái niệm gì, một cái chủng tộc sao mà cường đại a? Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenii.com, người nói không sai, thiên hạ to lớn, cường giả vô số, chủng tộc có huyết mạch đặc thù có rất nhiều, ngoại trừ giới châu giới thị tộc nhân ra, tại trong Cửu Châu đại lục ta, còn có chủng tộc càng cường đại. Gia Cát Thanh Vân nói. Chủng tộc càng cường đại, sư tôn là chủng tộc gì? Sở Phong rất là hiếu kỳ, giới thị tộc nhân, cũng đã đủ làm cho giật mình, so với loại chủng tộc này còn có loại chủng tộc lợi hại hơn, là cái dạng gì? Đó là bá chủ Cửu Châu đại lục ta hôm nay, Khương Thị Hoàng Triều, Khương Thị Hoàng Triều là một cái chủng tộc đặc thù. Bọn họ sở dĩ tự xưng là Khương Thị Hoàng tộc, đó là bởi vì, mỗi người Khương Thị Hoàng tộc đều có cường đại huyết mạch lực, có chiến lực đáng sợ mà thường nhân không có, đây cũng là nguyên nhân vì sao Khương Thị Hoàng tộc có thể lâu ngày không suy thoái, thủy chung xưng bá Cửu Châu đại lục ta. Gia Cát Thanh Vân giảng thuật nói, Khương Thị Hoàng Triều, nguyên lai là chủng tộc đặc thù, thảo nào. Sở Phong lần thứ hai chiếm được một cái tin tức kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính thời gian, thì giới linh công hội mỗi tháng một lần giới linh sư bạch bảo khảo hạch cũng nhanh đến rồi, trở lại chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai, ta liền mang ngươi đi giới châu. Gia Cát Thanh Vân nói, thật sao, nghe nói thế, Sở Phong không chỉ không có một chút kinh ngạc nào, trái lại vạn phần là mừng như điên, bởi vì dù Gia Cát Thanh Vân không nói, hắn cũng đang muốn đi giới châu một chuyến. Sở Phong không có chú ý cái gì giới linh sư bạch bảo khảo hạch, bởi vì nếu bàn về thân phận mà nói, hắn hôm nay trong Càn Khôn Đại, đã là có thêm một kiện giới linh hôi bào, cái hôi bào này tuyệt đối so với bạch bảo chân quý hơn, từ trên thân phận nó càng dọa người a, mà giới châu này hấp dẫn Sở Phong, tự nhiên đó là linh quả, kỳ vật này có thể làm tỉnh lại đàn đàn. Cách chương